Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308. Chương 308: Thẻ thăng cấp. Tề Vân sầm mặt lại, hướng về vai trái của mình nhìn lại. Áo bào màu đen bị đánh ra một ngón tay giáp lớn nhỏ lỗ thủng. Bên trong làn da nhưng lại chưa xuất hiện tổn thương, chỉ là nhiều hơn một cái cùng loại hình xăm đồng dạng đồ vật. Có giữ tợn mặt quỷ, mang theo giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc biểu lộ. Cái này đồ vật sinh ở bả vai về sau, vặn và vặn vẹo, còn tại không ngừng nhúc nhích. Tề Vân nhắm hai mắt, lẳng lặng cảm thụ, cánh tay trái cũng không bất kỳ khó chịu nào. Chân khí, năng lượng, huyết khí, cương khí, chân nguyên tất cả đều thông suốt không trở ngại. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm giác được cánh tay trái lực lượng so trước đó ẩn ẩn tăng cường. Loại này tăng cường chỉ là đơn thuần nhục thân lực lượng tăng cường, nhưng chỉ giới hạn tại một tay. Hắn chăm chú nhíu mày, mở hai mắt ra, lần nữa nhìn xem phía trên đồ án màu đen. Cái này đồ án đến cùng có tác dụng gì? Thế mà có thể tăng cường cánh tay của hắn lực lượng. Khủng cụ môn, Tề Vân nói nhỏ, lại là một cái thế lực thần bí. Cùng U Minh giáo so ra như thế nào? Hắn quay người nhìn về phía những cái kia bị hắn đụng bay đi ra người. Theo người áo đen tử vong, những cái kia trước đó truy đuổi mọi người người bù nhìn cũng tất cả đều đã mất đi sức sống. Từng cái lần nữa trở nên phổ thông, trên thân một cỗ quỷ dị lực lượng cấp tốc tiêu tán. Tiếp lấy thân thể cũng bắt đầu đại biến dạng, biến thành từng cái dân chấn thi thể. 7-8 cỗ người bù nhìn, vừa lúc là 7-8 bộ thi thể. Mà lúc này, Phương Như Hải bọn người phát ra từng đợt trầm muộn rên rỉ. Cũng rốt cục từng cái từ ngốc trệ bên trong tỉnh lại, lộ ra từng đợt mờ mịt, hướng về nhìn bốn phía. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm sao xuất hiện ở nơi này? Đau quá, ta trên thân làm sao như vậy đau đớn. Ngoạc kép, bọn hắn từng cái che lấy bả vai, bụng, thống khổ đứng dậy. Bang chủ, Lý Thanh cấp tốc từ đằng xa chạy tới. Phương Như Hải mấy người cũng rất nhanh cảm thấy đến Tề Vân. Biến sắc, vội vàng chịu đựng đau đớn, cấp tốc đứng lên, hướng về nơi này chạy tới. Gạt ra tiếu dung, bang chủ, nơi này xảy ra chuyện gì? Phương Như Hải chê cười nói. Tề Vân lãnh đạm liếc hắn một cái, nói, bắt đầu từ ngày mai, nơi này nước không nên uống. Một lần nữa đánh giếng. Còn có, nếu là lần sau dám lừa gạt ta, đừng trách ta bang quy xử trí. Phương Như Hải biến sắc, vội vàng gật đầu, nói, là. Tề Vân quay người hướng về thị trấn đi đến. Chi phía trước Như Hải hướng hắn che giấu mấy kiện mất tích vụ án. Tề Vân cũng là lục soát ký ức về sau mới biết đến. Lý Thanh cấp tốc đi theo. Phương Như Hải trên thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, quay người trở lại, chào hỏi mọi người, đem thi thể trên đất xử lý. Bang chủ, là nguồn nước có vấn đề. Lý Thanh hỏi. Tề Vân ánh mắt thâm thúy, nói, có khả năng, nhưng là không cách nào xác định. Vừa vặn cái kia người áo đen là dùng tiếng trống đem Phương Như Hải bọn người dẫn tới. Nghe được tiếng trống về sau, Phương Như Hải tựa hồ tất cả đều đã mất đi ý thức, trở nên mờ mịt, duy chỉ có mình cùng Lý Thanh không bị ảnh hưởng. Cái này để hắn rất tự nhiên liên tưởng đến nguồn nước. Hôm qua buổi chiều thời gian, hắn tận mắt đến hàng đầu bay xuống một chút cá chết thi thể. Hai má hắc ám, rõ ràng là trúng độc. Nói cách khác, cái kia người áo đen là tại trong nước đầu dược vật, sau đó lại dùng màu đen trống nhỏ khống chế mọi người. Tề Vân trong lòng lần nữa suy tư lên khủng cụ môn. Cuối cùng là cái gì thế lực? Thế mà lấy sợ hãi làm tên. Hắn chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền đường về, tìm Liên Thiên hỏi một chút, lần này đi vào Tam Lâm Trấn, cũng không phải là đến không. Mặc dù không có gặp được quỷ gì, nhưng lại gặp đến siêu phàm giả. Không biết cái này khủng cụ môn có phải là từ Bắc Bộ Triệu Quốc lưu vong tới. Hiện tại Cự Lộc Thành xung quanh, quả nhiên là loạn tới cực điểm. Thời gian cấp tốc, sáng sớm hôm sau, Tề Vân lần nữa tại trong trấn dạo qua một vòng, xác nhận không có vấn đề về sau, triệu tập sở hữu người, hướng bọn hắn phân phó một ít chuyện. Sau đó tại Phương Như Hải một đám người cười lấy lòng đưa tiễn bên trong, đạp lên xe ngựa, rời đi nơi này. Đến nơi này mục đích đúng là vì xác nhận có hay không bị quỷ dị tập kích. Hiện tại trừ một cái thần bí khủng cụ môn, toàn bộ thị trấn coi như tường hòa. Tề Vân xuyên thấu qua màn xe, hướng về nơi xa nhìn lại, ánh mắt nhẹ nhàng lấp lóe. Cái kia ngàn năm thi yêu quái xuất hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Là chân chính tỉnh vẫn là giống như tỉnh không phải tỉnh? Nếu như là cái sau, hắn cũng có một cái to gan ý nghĩ. Dù sao hắn trên thân có ma thần ngẫu, có thể triệu hoán ma thần, khiến cho xuất thủ hai lần. Nếu như cái này ngàn năm thi yêu chỉ là giống như tỉnh không phải tỉnh, vậy hắn không bằng trực tiếp đem móc ra, khiến ma thần ngẫu xuất thủ, coi như thật giết không chết đối phương. Nhưng nếu là có thể đem đối phương đưa vào thánh thổ không gian cũng là vô cùng tốt. Một khi tiến thánh thổ không gian, trừ phi là chư thần phục sinh, nếu không rốt cuộc đừng nghĩ ra. Tề Vân ý nghĩ ấy ra, trong lòng lập tức bắt đầu mãnh liệt, càng nghĩ càng là cảm thấy có thể thực hiện. Bất quá muốn đào ra cỗ kia ngàn năm thi yêu, kia phải sớm chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Hắn thật sâu ít mấy hơi, lần nữa mở ra bảng, bắt đầu hôm nay rút thưởng, điểm tích lũy lần nữa giảm bớt 100 điểm, trước mắt một cái bình bắt đầu xoay tròn, ông, 7-8 giây về sau, phịch một tiếng, bỗng nhiên nổ tung, một cái thần bí tấm thẻ xuất hiện ở Tề Vân trước mắt, lóe ra sáng rực quang mang, thần bí khó lường. Cao đẳng thẻ thăng cấp đến từ viễn cổ thần đình thẻ thăng cấp. Có được chư thần thần bí chi lực, có thể khiến tùy ý vật phẩm thăng cấp một lần, tiến hóa thành càng cao cấp hơn vật phẩm sử dụng một lần. Một lần áp dụng phạm vi, nhật cấp trở xuống, thẻ thăng cấp, Tề Vân con mắt lóe lên, bắt lại cái này màu vàng kim nhạt tấm thẻ, ánh mắt lấp lóe không yên. Lại có thể khiến vật phẩm tùy ý thăng cấp một lần. Chuyện này với hắn đến nói, quả thực là không thể tốt hơn. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ lấy như thế nào đem cường hóa chi lô thăng cấp. Hiện tại thế mà ra thẻ thăng cấp, một khi thành công thăng cấp cường hóa chi lô, vậy đối với hắn trợ giúp sẽ cực kỳ to lớn. Cái này mang ý nghĩa hắn có thể chịu ra mạnh hơn thánh dược cùng mạnh hơn thú huyết đan. Những này đàn sói hiện tại một cái thực lực liền có tinh cấp đại viên mãn tả hữu. Một khi ăn vào mạnh hơn thú huyết đan, một cái thực lực chỉ sợ có thể nháy mắt đạt tới nguyệt cấp. Thậm chí có thể đạt tới nguyệt cấp hậu kỳ. Như vậy, một khi ùa lên, nhật cấp cao thủ cũng chỉ có bị xé nát vận mệnh. Hắn hít một hơi thật sâu, đem cường hóa chi lô lấy ra. Lúc này sử dụng lên thẻ thăng cấp, một mảnh thần bí chi quang tản ra, nháy mắt bao phủ lại màu đen cường hóa chi lô. Quang mang lấp lóe, kéo dài sau một lát, rốt cục lần nữa tiêu tán. Toàn bộ cường hóa chi lô triệt để biến dạng, trở thành ngân bạch chi sắc. Mặt ngoài lượn lờ thần bí phù văn, bạch quang lập lóe, nhìn so trước đó càng lộ vẻ thần bí. Tề Vân ánh mắt chớp động, kéo lấy hoàn toàn biến dạng cường hóa chi lô, lặp đi lặp lại quan sát. Tốt đồ vật, quả nhiên là tốt đồ vật. Hắn từ thánh thổ không gian mang tới một người tham gia, trực tiếp ném vào cường hóa chi trong lò. Năng lượng tràn vào, sau một lúc lâu về sau, nhân sâm nháy mắt biến dạng, từng đợt nồng đậm hương thơm tản ra. cả người tham gia trở nên óng ánh ướt át, lấp lóe quang mang, giống như là biến thành trong truyền thuyết linh dược. Một cỗ nhàn nhạt thiên địa tinh khí từ nhân sâm bên trên lan tràn ra. Tề Vân con mắt lóe lên, nhẹ nhàng hít hà, đem cái này gốc nhân sâm trực tiếp gặm xuống dưới. Mấy ngụm sau khi ăn xong, lập tức vận chuyển tử khí ngự đỉnh thần công. Oanh, thể nội từng dòng nước ấm mãnh liệt, để hắn trúc cơ trung kỳ hàng rào rốt cục xuất hiện buông lỏng. Nổi lên từng đạo vết rạn, tiếp lấy thể nội truyền đến răng rắc một trận trầm đục. Chân nguyên vận chuyển đột nhiên so trước đó thông thuận tốt một lần. Một bên chuyển xuống tới về sau, chân nguyên độ thô cũng so trước đó lớn mấy lần. Trúc cơ trung kỳ, Tề Vân bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong thần quang lấp lóe, thế mà trực tiếp đột phá. Nguyên bản kế hoạch là 2 ngày tả hữu đột phá, một cây tiến hóa sau nhân sâm, liền để hắn trực tiếp sớm đột phá. Cái này nhân sâm thăng cấp về sau, thế mà thật thành linh dược. Hắn lần nữa lấy ra mấy cây nhân sâm, ném vào cường hóa chi lô, bắt đầu cường hóa. Sau một lát, mấy cây đại biến dạng nhân sâm lần nữa bị hắn lấy ra, bắt đầu gặm. Sau khi ăn xong, Tề Vân lần nữa đã vận hành lên tử khí ngự đỉnh thần công. Bất quá rất nhanh mày nhăn lại, lần nữa ăn vào nhân sâm tựa hồ cũng không có lần thứ nhất như thế hiệu quả rõ ràng. Không biết là bởi vì hắn tu vi đột phá duyên cớ, còn là bởi vì sinh ra tính kháng dược nguyên nhân. 3 cây nhân sâm ăn hết, chỉ là đem chân nguyên tăng cường mấy 1/10 không đến. Hắn mở mắt, suy tư, quả nhiên, vẫn là không cách nào cùng chân chính linh dược so sánh. Bất quá mặc dù chỉ có mấy 1/10 không đến, dù sao cũng so không có tốt. Hắn mở ra bảng nhìn sang, bảng các hạng đều biến thành có thể tăng lên. Điểm tích lũy, 6.900 khí huyết, 81 cộng 20, có thể tăng lên. Tinh thần, 41 cộng 8, có thể tăng lên. Năng lượng, 70 cộng 15, có thể tăng lên. Kỹ năng, hùng bác thủ tầng thứ 3, vân kiếm thập tam thức, đằng vân bộ pháp, Demacia chi lực tầng thứ 4, hỏa vân trưởng tầng thứ 2. Hoa sơn kiếm pháp, đạp tuyết vô ngân, dịch cân kinh, ngũ hành luyện thi thuật, biến thiên kích địa, tử khí ngự đỉnh rút thưởng số lần. Không thể quất, hắn bắt đầu từ trên xuống dưới điểm. Khí huyết từ 81 biến thành 95, tinh thần từ 41 biến thành 47, năng lượng từ 70 biến thành 85. Điểm tích lũy nháy mắt giảm bớt 250 điểm. Còn lại 6.650 điểm, Tề Vân hoạt động thân thể, cảm giác đến dị thường cường đại. Tiếp tục như vậy, hẳn là không dùng đến 1 tháng liền có thể đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Trong miệng hắn tự nói, đóng lại bảng, tiếp tục bắt đầu nghiên cứu cường hóa chi lô. Thời gian không lâu, rốt cục bọn hắn trở về đến Cự Lộc thành bên trong. Toàn bộ thành trì tại Liên Thiên đám người âm thầm thanh lý hạ. An lĩnh không ít, trên đường phố phồn hoa vẫn như cũ, ngựa xe như nước, chuyện lúc trước tựa hồ tuyệt không gây nên quá lớn ba động. Tề Vân rèm xe vén lên, lẳng lặng nhìn bên ngoài đường đi, ánh mắt chớp động, vấn đề lương thực không giải quyết, loại này phồn hoa duy trì không được bao lâu. Không biết A Đại bọn hắn bên kia tin tức đến cùng thế nào. Xe ngựa tải không bao lâu lái vào vũ bang bên trong. Tiến gian phòng, Tề Vân liền vào thủy tinh tháp. Từ lần trước cướp sạch Dạ Du cung vật phẩm bên trong lấy ra 6 cái. Đem Liên Thiên bọn người lần nữa triệu hoán tới. Các vị, bản tọa nói qua muốn cho các ngươi một chút chỗ tốt. Hiện tại là thời điểm lui hiện. Những này đồ vật đều là thiên đình chi chủ ban cho ta. Bản tôn tạm thời không dùng đến. Các ngươi có thể một người chọn lựa đồng dạng. Tề Vân bình thản nói. Trước mắt đặt vào 3 hạt ngọc cốt đan. 1 cái thần bí màu đen linh đan. một cái bạch cốt địch tử còn có một gốc không biết tên dược liệu. Dù sao những này đồ vật, hắn tất cả đều không dùng đến. Liên Thiên bọn người con mắt nháy mắt thẳng, chăm chú nhìn trên mặt đất chi vật, hô hấp dồn dập, đa tạ công tử, vậy bọn ta nhưng chọn lấy. Liên Thiên bọn người chăm chú nhìn những này đồ vật, tựa hồ không kịp chờ đợi. Tề Vân ánh mắt hơi kinh ngạc, nhìn bọn họ một chút. Trước mắt năm người tựa hồ ánh mắt đều hội tụ đến cái kia thần bí linh đang cùng bạch cốt địch tử. Bên trên, hai thứ này đồ vật chẳng lẽ bất phàm? Chờ một chút, Tề Vân bỗng nhiên cười một tiếng, nói, vì phòng ngừa các vị lên xung đột, ta cảm thấy vẫn là quyết định lấy thứ tự trước sau tới chọn tương đối tốt. Không bằng đổ xúc sắc đi, điểm số lớn ưu tiên, như thế nào? Mấy người thở sâu, trịnh trọng gật đầu, lẽ ra nên như vậy. Tề Vân cực kỳ hài lòng, cong ngón búng ra, một cái nắm đấm lớn nhỏ xúc sắc huyễn hóa ra, xuất hiện tại mấy người trước người, cười nói, lần lượt tiến lên đi. Liên Thiên bọn người liếc nhau, bắt đầu từng cái đi ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.